Bùi Vân Thư nói được làm được, y nhắm hai mắt, trái tim thình thịch nhảy loạn. Trúc Phưu hẳn cũng chỉ như 5 ngày trước thôi nhỉ. Hôn y một cái rồi thôi đúng không, cách chương.